Chương 13, tìm đường chết buổi sáng. Ta nói, ta chỉ là muốn ôm ngươi ngủ một lát nhi mà thôi, đừng kích động như vậy. Thủ phát Trương Lương bất đắc dĩ nhìn trước mặt lóe ra tia sáng ngân châm, có chút buồn cười nói rằng. Đoan Mục Dung mặt lạnh, nhìn trước mặt Trương Lương, không nói lời nào. Thật chỉ là ôm một cái rốt cuộc, Đoan Mục Dung tựa hồ là bị Trương Lương ánh mắt cho đả động, thái độ của nàng hơi hỏa hoãn một điểm. Ừ, Trương Lương thấy Đoan Mục Dung nhả ra, lập tức gật đầu. Để tỏ lòng thái độ của mình có bao nhiêu thành khẩn đều hận không thể mau đưa tim của mình móc ra cho nàng nhìn. Trước tiên đem đèn thổi tắt. Bên trong gian phòng đèn đuốc sáng trưng, Đoan Mục Dung vẫn có một ít xấu hổ, mặt lạnh tiếp tục nói. Ách, Trương Lương mồ hôi một cái, hắn thật là sắp bị Đoan Mục Dung cái này ngạo kiều dáng dấp trêu chọc không được, thằng hắn một cái, bày ra một bộ dáng nghiêm trang xoay người đem đèn thổi tắt. Chỉ có thể ôm một cái, không cho phép nhúc nhích thủ động chân. Lúc này Đoan Mục Dung cũng sớm đã là hiểu rõ đến rồi Trương Lương tập tính, không chút khách khí phân phó nói. Xui xẻo, Trương Lương hết sức vô lực, đã biết là bị người cho trở thành sắc lang sao, hắn chẳng qua là cảm thấy Đoan Mục Dung trên người cực kỳ hương, ôm ngủ mà nói nhất định sẽ rất thoải mái, nơi nào nghĩ đến cư nhiên bị Đoan Mục Dung như vậy cảnh giới. Nghe Đoan Mục Dung trên người đặc hữu lanh hương, Trương Lương có một ít buồn cười nghĩ, bất quá rất nhanh. Hắc ám trong phòng chỉ còn lại có lưỡng đạo nhàn nhạt tiếng hít thở. Cảm giác được trong lòng bàn tay ôn nhuyễn trắng mịn, Trương Lương trong lòng rung động, mạnh mẽ loại ở trong lòng mình kích động, chậm rãi bóp nhẹ xuống. Ngươi nói được không chuẩn tắc loạn động. Đoan Mục Dung trầm muộn thanh âm vang lên, mang theo vài phần vừa vội vừa tức sự bất đắc dĩ, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương cánh tay ở trên vết thương, nàng lại không tốt lộn xộn, e sợ cho đụng phải Trương Lương vết thương trên người chỗ. Đối với cái này vi thiện lương thiếu nữ, Trương Lương cũng là ôm hết sức thương tiếc, cho nên hắn lúc này chỉ là ôn nhu cúi đầu, dùng miệng ngăn chặn Đoan Mục Dung kế tiếp thoại ngữ. Ở thiếu nữ nói quanh co trong tiếng, Trương Lương phát ra tiếng kêu đau đớn, vết thương của ta dường như nứt ra rồi. Cái gì nơi nào Đoan Mục Dung vốn chuẩn bị đẩy hắn ra động tác lập tức hòa hoãn lại, lo lắng sờ về phía bờ vai của hắn, thế nhưng trong bóng đêm làm sao có thể nhìn minh xác. Hai người cười đùa trong chốc lát. Rốt cuộc ở Đoan Mục Dung oán trách trong tiếng khôi phục bình tĩnh, để Trương Lương không có nghĩ tới là, cái kia bề ngoài thoạt nhìn lánh băng băng Đoan Mục Dung, tại chính mình trong lòng thời điểm thế mà lại có như vậy ôn nhu thời điểm. Lúc này Trương Lương ngược lại thì cảm tạ bắt đầu cái kia đâm hắn một kiếm ra hỏa, muốn không phải hắn tạo thành vết thương, phòng chừng Đoan Mục Dung còn sẽ không để hắn loạn như vậy tới. Nếu để cho Đoan Mục Dung đã biết Trương Lương trong lòng đang suy nghĩ cái gì, không biết nàng sẽ có cảm tưởng thế nào. Hướng đông ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ gỗ trực tiếp phóng đến rồi hai người trên người, Trương Lương từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, theo bản năng tự tay ngăn trở chiếu ở Đoan Mục Dung trên mặt ánh mặt trời, túi đầu nhìn nàng cái kia an tĩnh tư thế ngủ, không nhịn được nghĩ để cho nàng ngủ thêm một lát. Thời gian lặng lặng đi qua, mãi cho đến Đoan Mục Dung từ Trương Lương trong lòng tỉnh lại thời điểm, lần đầu tiên ngủ như vậy an tâm. Sự ấm áp đó cảm giác, là Đoan Mục Dung chưa bao giờ có, mà lúc này đây Trương Lương chính là để cho nàng cảm thấy như vậy an tâm nguồn suối, cho nên khi Đoan Mục Dung ngẩng đầu nhìn đến rồi Trương Lương thời điểm, cảm giác đầu tiên cư nhiên không phải ngượng ngùng. Chỉ bất quá, khi nhìn đến Trương Lương động tác là che sau đó, Đoan Mục Dung nhịn không được sững sờ, tiện đà tràn ra tràn đầy cảm động, tên ngu ngốc này. Khao y khao y, ngươi đã tỉnh. Trương Lương nhìn một chút Đoan Mục Dung. Nét mặt hơi một ít thần sắc khó xử, nghĩ đến chính mình đêm qua mượn trên tay nửa hiếp bức nửa mạnh mẽ liền Đoan Mục Dung sự tình. Vì vậy chứng kiến Đoan Mục Dung cặp kia xinh đẹp con ngươi nhìn chòng chọc cùng với chính mình thời điểm, Trương Lương khó được cảm giác được mặt già đỏ lên. Lúc này Đoan Mục Dung ngược lại thì khí định thần nhàn lên, nhìn Trương Lương có chút lúng túng răng rấp, bình tĩnh kiểm tra thương thế của hắn, nhân tiện giúp hắn bao gồm một phen. Đoan Mục Dung quan tâm như vậy thương thế của hắn. Trương Lương tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là tránh không được ngoài miệng điều tiếu lưỡng câu, hai người cười đùa lấy vượt qua sáng sớm tốt đẹp. Đốc đốc đốc vô cùng bất ngờ tiếng đập cửa bỗng nhiên từ cửa truyền đến, để bên trong phòng đang ở thay đổi tổn thương bày hai người cả kinh, tiện đà toàn bộ đứng ở trên giường. Lương Nhi, ngươi tỉnh ngủ sao? Mẫu thân Vương Thị thanh âm từ cửa truyền đến, để bên trong nhà Trương Lương tức giận mắng một câu, lão thiên gia cái này không phải chơi chính mình sao? Bất quá chuyện cho tới bây giờ, mặc kệ hắn nói cái gì cũng vô ích, hắn lúc này mù ổn nhờ ợt làm chính là như thế nào đem Đoan Mục Dung cho giấu đi. Bằng không, nghĩ đến Đoan Mục Dung để mẫu thân phát hiện hạ tràng, coi như là Trương Lương cũng có một loại nhức đầu cảm giác. Vừa rồi liền nghe được Lương Nhi bên trong căn phòng động tĩnh, nghĩ đến là nổi lên. Vương Thị đứng ở ngoài cửa, nhìn cửa phòng đóng chặt nghĩ như vậy đến, nhẹ nhàng đẩy cửa gỗ, đi vào bên trong phòng. Mẫu thân, Khao Y, ta đây còn chưa kịp rời giường. Trương Lương nhìn Vương Thị, đây chính là đã biết một đời mẫu thân, khuôn mặt ôn hòa, chỉ là lúc này Trương Lương cũng không dám để cho nàng phát hiện mình bị tử xuống người, bằng không đến lúc đó nhất định phải chết. Như thế đại nhân, còn nghĩ ngủ nướng đâu. Trương Lương niên kỷ mặc dù không lớn, thế nhưng ở thời đại này, đã là đủ để đính hôn, cho nên Vương Thị mới có tâm tình như vậy trêu đùa Trương Lương. Ho khan, hôm qua ta đi trong cung thời điểm, trở về tương đối trễ, cho nên thời gian nghỉ ngơi ít hơn, muốn ngủ thêm một lát. Trương Lương trời sinh người yếu, mặc dù không có đến gầy yếu tình trạng, thế nhưng cũng chênh lệch không xa, bằng không, cũng không trở thành ở nơi này trong đô thành để người nhiều như vậy biết. Nghe được Trương Lương, Vương Thị có một chút lo lắng tiến lên ngồi xuống trên giường hẹp, Trương Lương nhưng là nàng duy nhất nhi tử, nếu là xảy ra vấn đề gì, gấp nhất vẫn là nàng. Nhìn Vương Thị động tác, Trương Lương sắc mặt khẽ biến, trong lòng cười khổ, đã biết thật là lộng khéo thành vụng. Một bên ứng phó Vương Thị, còn vừa phải chú ý cái này chăn đông dưới động tĩnh, lúc này Đoan Mục Dung thật là mặt cười phấn hồng, cũng không biết là bị thẹn thùng, hay là tại cái này chăn đông phía dưới bị tức buồn bực. Thì ra, Vương Thị đẩy cửa vào, ngay lúc đó Đoan Mục Dung cùng Trương Lương ở đâu có thời gian đi tìm có thể ẩn nút địa phương, rơi vào đường cùng. Đoan Mục Dung không thể làm gì khác hơn là trốn cái này trong chăn đông, sau đó để Trương Lương đang đắp chăn đông, ước ao có thể nhờ vào đó lừa dối qua cửa. Chỉ bất quá, câu ca giao tốt, thế sự khó liệu, Trương Lương một lòng chỉ nghĩ nhanh lên một chút chi đi Vương Thị, nơi nào nghĩ đến chính mình ngược lại thì đem Vương Thị dẫn lên đến đây. Trơ mắt nhìn Vương Thị ngồi vào trên giường nhỏ động tác, lúc này Trương Lương chỉ cảm thấy động tác này trong lòng run sợ, phải biết là, cái này giường tuy là coi là lớn, thế nhưng vậy cũng hữu hạn a tại dạng này chết tình tình huống bên dưới, Vương Thị nếu là ngồi xuống, nói không chừng lại vừa vặn ngồi xuống Đoan Mục Dung trên người, nghĩ đến kết cục kia, Trương Lương đã là cẩn tay bưng mắt. Lương Nhi nếu như cảm thấy không khỏe, hôm nay bài tập buổi sớm liền chậm lại đi. Vương Thị có thể nói là điển hình từ mẫu, nhìn Trương Lương sắc mặt có chút trắng bệnh, lập tức nói.